Tiêu Hòa bị hành động bất ngờ này dọa sợ. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Hòa trong chốc lát, buông ra, nâng người dậy. Không sai, vẫn là người kia. Cũng không có bị người đoạt xác, nhưng mà y vẫn muốn xác định một lần nữa. Ngươi là Tiêu Hòa. Khụ, người nào đó xoa xoa cái cằm bị nắm đau, chỉnh trang lại sắc mặt nói, đúng vậy, ngươi không phải. Viêm Chuyên đột nhiên phẫn nộ. Khụ khụ, Tiêu Hòa nâng người dậy, ngồi thẳng, vỗ vỗ cánh tay Viêm Chuyên an ủi, tâm tình của cậu tôi lý giải được. Kỳ thật con người của tôi nha, thoạt nhìn không dễ nói chuyện, nhưng thật ra lại dễ thương lượng nhất. Mọi người đều hiểu lầm tôi rồi. Tiêm Đầu, Mân Côi đồng loạt quay đầu nhìn về phía người này. Thật sự, Tiêu Hòa cười cười nhìn Viêm Chuyên, đặc biệt thành khẩn nói, kỳ thật tôi đều hiểu được. Khi đó là tình huống đặc biệt, hoàn toàn có thể lý giải. Chẳng phải chỉ là nhân thú thôi sao, lên mạng tìm phim còn có thể tìm ra một đống biến thái hơn. Đối với nhân loại hiện tại mà nói, nhân thú cũng chưa tính là gì. Hai chúng ta lại còn thuộc phạm vi động vật có vú, có gan thì làm thử với cá sấu xem, kia mới là lớn chuyện. Mấy ngày nay tôi xem TV, không có bất kỳ tin tức nào liên quan tới vấn đề này, cho nên cậu cứ yên tâm đi. Không có người nào tới bắt cậu nhốt vô chuồng đâu. Viêm Chuyên siết chặt nắm tay, y phát hiện mình rất muốn đập cho người này một trận. Nói không chừng đánh xong người này có thể khôi phục như bình thường. Đúng rồi, có thể nói xem cậu là con gì biến thành không? Viêm Chuyên lạnh mặt. Được rồi, coi bộ là không muốn nói. Tiêu Hòa gãi gãi đầu, lập tức lẩm bẩm, đại khái là bạch hổ tinh gì đó biến thành trăng. Ta không phải bạch hổ tinh. Viêm Chuyên vẫn là không nhịn được trả lời. À, hóa ra là Miêu Yêu. Sắc mặt Viêm Chuyên đen tại chỗ. Miêu đại tiên, khuôn mặt này nhìn thật đúng là không quen lắm. Có thể biến lại như cũ không? Ta cũng không phải Miêu Yêu. Tiêu Hòa gõ gõ đầu, cảm thấy thanh âm trong đầu hơi ồn. Được rồi, xem ra không đổi dáng được. Tôi chỉ cảm thấy thay đổi quá lớn mà thôi. Cảm giác giống ngày hôm qua còn nhìn cậu mặc tã, hôm nay thấy cậu đã là cha của ba đứa nhỏ. Đúng rồi, đôi giày đá bóng Adidas tôi mua cho cậu đâu rồi? Viêm Chuyên sửng sốt, không rõ người này tại sao lại đột nhiên nhắc tới một đôi giày gì đó kia có chỗ nào đặc biệt sao? Có điều nói đến giày, lúc này y mới nhớ tới. Tiêu Hòa thực tha thiết nhìn oai để ở trong đại sảnh công ty kia. Tiêu Hòa xoa xoa huyệt thái dương. Cậu mới vừa nói, cậu để lại cặp giày đá bóng Adidas kia trong đại sảnh công ty Cedar, có phải hay không? Tiêu Hòa vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười đã vô cùng miễn cưỡng. Viêm Chuyên gật gật đầu, nụ cười của Tiêu Hòa cứng lại, thật sự đã đánh mất. Ừ, thật sự đã đánh mất. Ừ, cái đầu mẹ mày, mày là heo hả? Đôi giày sang trọng đắt tiền như vậy mà mày cũng dám quăng. Sao không vứt luôn mày đi? Đồ đầu heo, đồ đần độn ngu ngốc. Mày là cái đồ yêu quái chết toi sinh ra chỉ biết xxx. Con mẹ nó xxxx. Hoàn toàn yên tĩnh. Tiêm Đầu leo đến đầu vai Mân Côi. Dùng ánh mắt khâm phục kính ngưỡng sâu sắc vì anh hùng hảo hán trong lòng nó. Chi chi, lão đại, tôi ủng hộ anh. Tiếp tục đi. Ha ha, xem tôi kích động chưa này. Ai nha, ngượng quá. Đoạn vừa rồi không tính, mọi người coi như không nghe thấy đi. Chúng ta vẫn như trước ha. Tiểu Viêm đúng không? Hay gọi cậu là Lão Viêm ổn hơn. Anh hùng nào đó đột nhiên phanh lại, lập tức gãi đầu cười gượng. Tiêm Đầu rớt từ vai Mân Côi rớt xuống. Mân Côi rất chấn định mà lôi Tiêm Đầu từ giữa hai chân của chính mình ra. Viêm Chuyên cũng rất bình tĩnh, nhưng y vẫn nhìn không được nghĩ, chẳng lẽ sau khi thành niên, ta thật sự trông già như vậy sao? Đồng chí Viêm, Viêm lão yêu, không, Viêm đại thần, người nào đó đẩy ngực Viêm Chuyên, ngửa đầu nói, làm ơn, đại tiên, giúp tôi cầm đôi giày kia lại được không? Tôi thực sự rất thích đôi giày kia, Viêm đại thần, giúp đỡ chút đi mà. Viêm Chuyên run run, nâng cánh tay mình lên nhìn, một mảnh lông tơ dựng thẳng đứng. Đôi giày kia rất quan trọng với tôi, đó là lần đầu tiên tôi mua giày cho người khác. đời này có thể cũng chỉ có một cơ hội như vậy. Người nào đó lúc này thoạt nhìn vô cùng bi thương. Đột nhiên Viêm Chuyên có chút chột dạ. Đồ Tiêu Hòa mua cho y, hình như đều đã làm mất. Kể cả cái đồng hồ y rất thích kia. Thực xin lỗi. Đây là lần đầu tiên Viêm Chuyên nói lời xin lỗi với người khác. Người nào đó nhanh chóng cười xua tay lia lịa, nói, không cần xin lỗi, chỉ cần tìm giày về giúp tôi là được. Cậu vứt nó đi chứng tỏ cậu không cần, như vậy lấy về cho tôi cũng không thành vấn đề chứ. Cũng đã vài ngày rồi, còn có thể tìm được sao? Viêm Chuyên thật sự không muốn vì một đôi giày mà làm to chuyện. Ta đi làm việc, mua cho ngươi một đôi. Viêm Chuyên nghiêm túc nói. Người nào đó dường như bị cảm động, một tay túm lấy vạt áo trước ngực Viêm Chuyên, run rẩy nói, tôi không cần cậu mua cho tôi, chỉ cần cậu lấy lại đôi giày kia. Cậu đi cầm về giúp tôi, được không? Viêm Chuyên suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu. Tiêu Hòa cười ha ha, nắm lấy vạt áo Viêm Chuyên nói, tại sao? Bằng bản lĩnh của cậu lấy lại một đôi giày vốn nên thuộc về cậu. Không, thuộc về tôi, hẳn là không khó đúng không? Không khó, nhưng phiền toái. Lần này chẳng những giọng nói, ngay cả tay của Tiêu Hòa cũng run lên, cậu ngại phiền toái. Hà, chẳng qua chỉ là một đôi giày mà thôi. Hơn nữa lúc ấy biến thân rất có thể nó cũng bị rách rồi. Rách cũng phải cầm về đây cho tao. Một tiếng giống to khiến Tiêm Đầu sợ tới mức bịch một cái chui tọt xuống dưới đệm sofa. Mân Côi bắt Tiêm Đầu ra, dùng hai tay úp lại. Tiêm Đầu thò cái đầu nhỏ từ trong lòng bàn tay Mân Côi, quan sát hai vị phụ huynh. Hiện tại đã không còn ai chú ý xem trên TV đang chiếu cái gì nữa. Viêm Chuyên mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Ai nha, ngại quá, lại nhất thời xúc động nữa. Già cả rồi, đúng là dễ dàng mất khống chế cảm xúc. Ha ha, thông cảm thông cảm. Người nào đó chắp chắp tay, lại nhanh chóng vươn ra vuốt vạt áo bị hắn túm cho nhăn nheo. Đôi giày kia quý giá như vậy sao? Mân Côi nhìn không được ở một bên hỏi. Tiêu Hòa quay đầu trả lời vô cùng hòa ái. Đúng vậy, nó phi thường quý. 100 lần nhóc cũng chưa quý bằng nó. Mân Côi nhìn nụ cười của hắn, nghe giọng nói của hắn, rõ ràng đều có vẻ hòa nhã dễ gần như vậy. Nhưng mà lời nói kia tại sao nghe vào khiến người ta khó chịu đến thế chứ? Trong giày có thứ gì? Vẫn là Viêm Chuyên phản ứng nhanh. Người nào đó ngây ngô cười. Ngươi giấu kim cương ở bên trong sao? Tiêu Hòa vỗ tay. Hoa, thật là lợi hại. Đoán trúng phốc. Có điều không có phần thưởng. Như vậy Viêm Đại Thần, hiện tại cậu có thể giúp tôi lấy đôi giày kia về chưa? Viêm Chuyên không muốn đi. Kim cương kia vốn cũng không phải là của Tiêu Hòa. Mất thì cũng đã mất rồi, cũng coi như vật về chủ cũ. Nếu như y đi lấy về, ngược lại trở thành kẻ vô lý. Đó không phải là của ngươi. Cậu nói, cái gì? Tiêu Hòa còn đang mỉm cười. Không phải vật của ngươi, không thể lấy. Thích làm cái gì thì đi làm đi, đừng có đứng ở chỗ này làm chướng mắt. Người cao to như vậy, tính làm thần giữ cửa hay thủ thành vậy? Đi đi đi, tới quân đội Trung Quốc mà báo danh, đừng có đứng ở chỗ này làm phiền ông. Viêm Chuyên xoay người rời đi. Hiện tại y đã xác định xong, người này tuy rằng khép nép hơn một chút so với hồi trước, nhưng vẫn là người kia, không có bất kỳ vật gì chiếm đoạt thân thể. Một khi đã như vậy, cũng không có gì cần lo lắng. Không xuyên, Tiêm Đầu sau khi nghiên cứu, dứt khoát kết luận. Mân Côi hờn mát lấy tay nện sofa nói, đáng ghét, tại sao lại không xuyên? Nhiều người xuyên như vậy, tại sao lại phải lưu lại tên kia chứ? Ánh mắt sắc như dao của Tiêu Hòa xoẹt qua. Mân Côi, lại đây. Cười hít mắt ngoác ngoác. Mân Côi dùng phạm vi lớn nhất mà cái đầu nó có thể chuyển động, lắc lắc đầu. Người nào đó cũng không tức giận, đổi lại mục tiêu, cười đến càng thêm hòa nhã. Tiêm Đầu, lại đây. Tiêm Đầu rút lui vào trong lòng bàn tay Mân Côi một chút. Người nào đó sờ sờ cằm, lặng yên trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy đi tới ngay giữa sofa, ngăn trở hai kẻ đang xem TV. Khóa ánh mắt lại ước chừng 2-3 phút, thẳng đến khi Tiêm Đầu chịu không nổi, chủ động bò ra từ trong tay Mân Côi. Mà Mân Côi tuy rằng có vẻ bình tĩnh, nhưng dù nó đang mưu túc trí như thế nào cũng so sao được với con cáo già mặt dày nào đó. Chỉ chốc lát sau đã bị nhìn tới mức nhìn không được xê dịch mông. Tụi mày thấy tao đứng ở chỗ này không biết cần phải làm gì sao? Chi chi, không biết. Tiêu Hòa lặng đi một chút, giống như nghe hiểu được Tiêm Đầu đang nói cái gì. Ảo giác chăng? Mân Côi không trả lời. Tiêu Hòa vứt bỏ cảm giác kỳ quái vừa rồi, lắc lắc đầu, thở dài nói, đúng là trẻ con không dạy không được. Lập tức biến đổi ngữ điệu, ai cho tụi mày ngồi ở đây? Còn không tránh ra cho tao? Tại sao phải tránh? Mân Côi nhỏ giọng phản bác. Tại sao à? Giọng nói người nào đó cao lên 8 độ. Tụi mày có biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ không? Tao còn chưa có chết đâu, tụi mày đã dám chiếm lấy chỗ ông ngồi hả? Viêm Chuyên nghe được tiếng động, nhô đầu ra từ phòng bếp nhìn nhìn. Đây không phải chỗ của ngươi. Nói cái gì? Tiêu Hòa liếc một cái, vươn tay ra. Đừng tưởng ông mày ngủ vài ngày là quên hết sinh hoạt phí tháng này đâu. Lấy ra. Mân Côi ngây người. Không phải lòng tự trọng rất cao sao? Không phải không muốn tao nuôi sao? Hiện tại đứa nào ăn của tao uống của tao? Ngay cả thân thể này chẳng phải cũng là tao mua cho mày sao? Không thích thì đừng có đổi. Còn dám giật điện ông mày, lá gan cũng không nhỏ. Hừ hừ hừ. Nói đi, muốn tụi này làm cái gì? Mân Côi nếu như có thể bĩu môi, nó đã sớm kéo miệng đến tận lỗ tai. Đại gia trưởng Tiêu gia cười hiền lành, xoay người sờ sờ đầu của nó nói, lúc này mới là đứa trẻ ngoan. Mân Côi vặn vẹo đầu. Tiêu Hòa không thèm để ý, phất phất tay, đi đi đi, ra chỗ khác mà ngồi. Đưa điều khiển đây. Con nít danh xem tivi làm cái gì? Học toàn thói xấu. Mân Côi thật sự rất muốn tiếp tục giật điện hắn. Người nào đó xoay người nhấc Mân Côi lên ném tới một góc bên phải, đặt mông chiếm lấy góc nhìn xem tivi tốt nhất. Mà Tiêm Đầu đã sớm thấy tình thế không ổn, tự động chạy tới bên người Mân Côi. Viêm Chuyên thấy cảnh gia trưởng Tiêu gia phát uy giáo huấn đám trẻ, cũng không để ý nữa. Tiếp tục đi rửa chậu bát của oai hiện đồ ăn và việc nhà đều là y làm, y cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao trông cậy vào tên tiểu nhân kia, chẳng thà mình làm cho nhanh. Hơn nữa từ khi y bắt đầu nhận được trí nhớ truyền thừa liền phát hiện nấu ăn cũng chẳng phải là chuyện gì khó. Trong đầu dường như tự nhiên mà biết thứ gì có thể ăn, nấu như thế nào mới ngon. Có điều so với mình làm, y càng nhớ đồ ăn Tiêu Hòa đã từng nấu. Y cảm thấy tạm thời đừng có ôm cái ý định này thì tốt hơn. Có trời mới biết người nọ sẽ bỏ gì vào trong thức ăn. Phù. Duỗi thẳng hai chân, mở rộng cánh tay khoác lên lưng ghế sofa. Tiêu Hòa thở dài một hơi. Sự thật chứng minh, hắn không thích hợp làm một người tốt. Mà từ lúc bắt đầu có dấu hiệu phát triển thành người tốt. Ví dụ như muốn cứu đứa trẻ lang thang Tiểu Diệp ra, thu nhận một con chuột, còn tìm về một con dâu bát khá là khó quản thì dường như chưa có chuyện tốt nào xảy đến với hắn. Tục ngữ nói không sai, người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Cổ nhân quả không lừa hắn, nhìn coi chẳng qua chỉ phát ra một chút thiện tâm, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà ngay lập tức đã nghiệm chứng tính chính xác của cổ nhân hắn chẳng những bị người lấn, còn bị người, không đúng, bị thú cưỡi. Mà hắn chẳng qua chỉ bày ra vẻ mặt ôn hòa chung sống với tụi nhóc hai ngày. Tụi nó đã nghĩ tới việc cưới lên đầu hắn. Hừ hừ hừ. Tiêu Hòa hắn là ai? Là hạng người mặc cho kẻ khác ức hiếp như vậy sao? Tiêu Hòa hắn không phát uy. Cả đám đều cho rằng hắn là mèo bệnh chắc. Cứ đợi đấy cho ông. Đại gia tao một đứa cũng không bỏ qua. Sau khi trải qua trận tai nạn kia, hắn liền phát hiện trên đời này đã không còn thứ gì có thể tiếp tục quật ngã hắn. Nếu như nói trước kia hắn chỉ là đang tiêu phí thời gian chờ chết, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Hắn muốn sống. Hắn muốn hảo hảo mà sống sót, thoải mái mà sống, sống không có bất cứ tiếc nuối nào. Lý lão đầu, gã đàn ông nhã nhặn biến thái, công ty CD, còn có Viêm Tiểu Yêu. Các người chính là động lực để ta tiếp tục sống. Tiêu Hòa, ta thề nhất định phải làm cho các người hối hận khi đã đối xử với ta như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho các người trả giá gấp 10, gấp 100, gấp 1000 lần. để rửa sạch nỗi nhục mà ta đã phải chịu. Kẻ không biết xấu hổ mới là vô địch. Hắn không biết xấu hổ, hắn muốn tính mạng, muốn báo thù. Việc cần phải làm còn rất rất nhiều. Vì thế, có thể lợi dụng nhất định phải lợi dụng. Tuyệt đối không thể bị người khác bắt nạt. Như vậy kết quả là chỉ có thể cắp đuôi chạy trốn, hoặc là bi thương chịu đựng tất cả mọi chuyện. Kia chỉ có thằng ngốc số 1 mới có thể làm loại chuyện này. Tiêu Hòa hắn ngu ngốc sao? Hừ hừ. Tiêu Ác Nhân ngoắc ngón tay, bắt đầu hành động báo thù của hắn. Tiêm Đầu, lại đây cho tao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51 Tiêm Đầu khiếp sợ uy quyền, ngoan ngoãn chạy tới. Chi chi, lão đại, có gì phân phó? Tiêu Hòa xoa xoa cái lỗ tai, chẳng lẽ ngủ mới vài ngày thực sự ngủ thành di chứng rồi sao? Hay vẫn còn đang nằm mơ? Tại sao lại cảm thấy mình có thể nghe hiểu một con chuột đang nói gì nhỉ? Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Tiêm Đầu, tao biết mày là đứa trẻ ngoan mà, tao có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ mày làm. Có thể làm được không? Tiêu Hòa nâng Tiêm Đầu lên lòng bàn tay, hòa ái nói với nó. Lão đại, cứ nói đi. Không phải là tìm kim cương chứ? Có thể, nhưng đừng cho Viêm đại nhân biết nha. Tiêu Hòa máy máy mắt, đột nhiên buông Tiêm Đầu ra, nghiêng đầu vỗ vỗ tai. Tiêm Đầu không biết hắn đang làm cái gì, nhìn hắn vỗ trái vỗ phải, sau đó lại lắc lắc đầu, cuối cùng rất nghiêm túc nhìn về phía nó. Tiêm Đầu bò lên đùi Tiêu Hòa, ngồi xổm trên đầu gối chờ đợi hắn sai bảo. Tiêu Hòa mở miệng, quay đầu hướng về phía phòng bếp kêu, Viêm tiểu yêu, cảnh cáo mày, từ nay về sau không được tiếp tục trực tiếp nói chuyện trong đầu nữa. Ông mày nếu có u não xuất hiện ảo giác nghe nhầm, tất cả đều do mày hại. Trên tay Viêm Chuyên thấm đầy bọt xà phòng, ló ra lần nữa, y lại làm sai cái gì? Được rồi, tiếp tục rửa chén đi, làm cho sạch sẽ vào, nhớ rõ cả đáy chén cũng phải rửa đấy. Tiêu lão đại phất phất tay, tỏ vẻ đã nói xong. Viêm Chuyên lặng im không nói gì rụt đầu lại, đi tới bên cạnh bồn rửa, đối mặt với toàn bộ cửa sổ thủy tinh, chậm rãi phun ra hai chữ. Khốn kiếp, mặc dù hai tiếng này còn chưa rõ ràng, tuy rằng âm điệu cũng có chút kỳ quái, nhưng đây rõ rành rành đúng là hai âm tiếng Hán. Đáng tiếc người nào đó ở phòng khách xa xa không có bản lĩnh thuận phong nhị, đương nhiên cũng không thể nghe được đánh giá của Tiểu Viêm đối với mình khi lần đầu tiên có tiếng nói. Tiêm Đầu, nói một đoạn nghe thử coi. Chi chi, Tiêm Đầu mờ mịt. Tiêu Hòa an tâm, những lời này hắn nghe không hiểu, chỉ nghe thấy hai tiếng chi chi. Còn nhớ cao ốc công ty CED không? Nhớ rõ. Trên mặt Tiêu Hòa lộ ra nụ cười quái dị, tiếp tục nói. Vậy mày giúp tao đi thám tính coi đôi giày còn ở đó hay không? Nếu còn, tìm tới nơi cất nó. Đương nhiên nếu có thể trực tiếp lấy ra thì càng tốt. Mày làm được không? Tiêm Đầu ưỡn ngực, kêu lên. Chi chi, giao cho tôi đi, lão đại. Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù không mang trở lại được cũng sẽ tìm được nơi cất nó. Tiêu Hòa vui mừng cười, cười a cười, sau đó nhảy dựng lên kêu, Tiểu Viêm, Tiểu Viêm, nguy rồi, Tiêm Đầu nhà chúng ta thành tinh, nó có thể nói tiếng người. Nghe được tiếng gọi Tiểu Viêm đã lâu mới nghe thấy, kỳ thật cũng không quá vài ngày, Viêm Chuyên không khỏi cảm thấy có chút an lòng. Tuy nói chuyện lần trước y không cảm thấy mình làm sai, nhưng rõ ràng lúc ấy Tiêu Hòa không muốn. Mà theo hiểu biết của y đối với Tiêu Tiểu Nhân, chuyện này quyết sẽ không đơn giản mà chấm dứt tại đây. Cho nên từ ngày đầu tiên Tiêu Hòa tỉnh lại, y liền một mực chờ đợi. Hơn nữa âm thầm quyết định nếu người này không ầm ĩ quá mức thì cứ kệ hắn đi. Dù sao chỉ bằng năng lực của đối phương cũng không có khả năng thật sự làm tổn thương oai, nhưng phản ứng của Tiêu Hòa lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến dị thường. Cho dù không phải Tiêu Tiểu Nhân, đổi lại là người bình thường, cũng sẽ không có khả năng bình tĩnh như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy chứ. Nếu quả thật muốn tìm Kim Cương về, y cũng không phải không giúp. Cho nên Tiêu Hòa phân phó Tiêm Đầu làm việc, y cũng không ngăn cản. Hiện giờ nghe Tiêu Hòa kêu như vậy, ý nghĩ đầu tiên của y là, hạt châu kia xem ra tặng cho Tiêu Hòa năng lực có thể nghe âm thanh của vạn vật. năng lực này đối với một nhân loại, hoặc có lẽ đối với người kia mà nói rốt cuộc là tốt hay xấu, phải chờ tới sau này mới biết được. Có điều, nếu quả thật có năng lực như vậy, thời gian trôi qua, âm thanh có thể nghe hiểu được cũng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, đợi tới sau này, chỉ sợ có rất nhiều âm thanh sẽ khiến cho hắn khó chịu. Dù sao mới chỉ có một vài thanh âm đã kích động như thế, vậy nếu nhiều thanh âm đồng thời ùa đến, giai đoạn đầu Tiêu tiểu nhân không biết cách ngăn lại, không biết sàng lọc sẽ có phản ứng gì đây. Viêm Chuyên phát hiện y lại rất chờ mong cảnh tượng Tiêu Hòa khó chịu tới mức oa oa kêu. Tiểu Viêm, tiêm đầu cũng thành tinh, nói xem liệu nó có thể biến thành người được hay không. Nó, tôi có thể chỉ định một bộ dáng khiến cho nó biến thành được hay không? Mân Côi đâu rồi? Mân Côi lúc nào mới thành tinh? Không đúng, nó đã thành tinh rồi. A, hóa ra mình nuôi một ổ yêu tinh. Chốc, Tiêu Hòa chạy tới kéo lấy Viêm Chuyên khóc lóc kể lể. Lát sau lại chỉ Mân Côi cố gắng suy nghĩ nguyên hình của nó. Một lát nữa lại ôm chặt đầu chạy vòng vòng quanh phòng khách. Lúc đầu trong miệng nói gì đó, mọi người còn có thể nghe hiểu. Về sau chỉ nghe thấy một đoạn âm thanh một ổ yêu tinh. Tuần hoàn vô hạn, hình như kích thích hơi bị lớn. Viêm Chuyên có chút ác ý nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Hòa xoay người đi về phía phòng ngủ. Viêm Chuyên lo lắng đi theo. Mân Côi cùng tiêm đầu liếc nhau một cái, cũng nhảy xuống khỏi sofa tới xem náo nhiệt. Tiêu Hòa đi vào phòng ngủ, dép cũng không cởi, cứ như vậy trực tiếp bò lên giường, nằm ngửa, hai tay đan chéo trước ngực, nhắm mắt lại. Chi chi, lão đại đang làm cái gì vậy? Tiêm đầu tò mò hỏi Mân Côi. Mân Côi suy nghĩ trong chốc lát trả lời, nghe nói đây là một loại biểu hiện tự mình trốn tránh khi không có cách nào chấp nhận sự thật. Mân Côi thật là lợi hại. Tất cả im miệng cho tao. Một cái gối đầu hung hăng bay về phía hai đứa. Tiêu Hòa ném gối xong, một lần nữa khôi phục tư thế cũ, nằm ở trên giường nhắm mắt bất động. Hắn hiện tại đã khẳng định 100%, hắn nhất định là đang nằm mơ. Ngẫm lại xem, Tiểu Viêm làm sao có thể trong vòng vài ngày trở nên trưởng thành như vậy. Thoát cái từ một thiếu niên 18-19 tuổi biến thành một gã đàn ông hơn 20 tuổi rắn giỏi đẹp trai lãnh khốc. Ngay cả cơ thể cũng cao thêm một ít. Còn nữa hắn sao có thể nghe hiểu một con chuột nói chuyện. Mặt khác, ngôi nhà này hắn cũng chưa từng gặp qua. Đừng nói với hắn là Tiểu Viêm ngay trong mấy ngày hắn ngủ đã kiếm được 800 vạn. Sau đó mua căn phòng này chứ. Tất cả mọi thứ đều đang nói cho hắn biết. Hắn đang gặp một giấc mơ trong giấc mơ. Tưởng rằng mình tỉnh, kỳ thật vẫn còn là đang nằm mơ. Âm điệu thật quái dị, có chút giống người nước ngoài đang học nói tiếng Trung Quốc. Tiêu Hòa khẽ hé mắt. Viêm Chuyên đang nhíu mày nhìn hắn. Dậy đi, ngủ nhiều. Tiêu Hòa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn lại còn mơ thấy Tiểu Viêm nói chuyện. Hơn nữa còn là giọng Tây Ban Nha. Hắn thả đi nằm mơ mình là tên bán thịt heo một ngày chỉ bán được 2 lạng kia. Cũng không muốn nghe tới Tiểu Viêm dùng loại giọng điệu kỳ quái này nói chuyện với hắn. Mày vẫn là làm người câm đi. Tuy rằng tao từng hy vọng mày không phải là một người câm như vậy. Nhưng hiện tại tao đã biết rõ. Yêu cầu viển vông không nên gì đó đúng là tội lỗi lớn nhất. Amen. Tôi thấy cứ để cho anh ta ngủ một lát đi. Có lẽ tới tối là ổn. Mân Côi không quan tâm chút nào nói. Tiêm đầu muốn nhảy đến trên giường an ủi người nọ. Nhưng mà chỉ cần vị kia còn ở đây, nó không có phúc phận leo lên giường lão đại. Viêm Chuyên hơi thất vọng, y cho rằng mình mở miệng nói chuyện có thể khiến cho đối phương hứng thú một chút, chí ít cũng không phải vẻ mặt giống như tận thế này. Y kỳ thật không hề muốn mở miệng nói chuyện chút nào, dù sao ai cũng không muốn lớn thế này còn bi bô tập nói như một đứa con nít. Đứng lên, Viêm Chuyên đột nhiên nổi giận, nhấc chân đá khung giường, dầm. Một cước này đá xuống, cái giường làm bằng gỗ thô lập tức gãy lìa, may mắn phía trên còn có lạch giường, Tiêu Hòa tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không rớt xuống sàn nhà. Làm cái gì vậy? Tiêu Hòa vọt dậy, đầu bốc hỏa. Viêm Chuyên không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn hắn. Đạp cái gì mà đạp? Khoe mình mạnh hà, ông mày ngủ cũng không cho, mày còn muốn độc tài tới mức nào nữa? Viêm Chuyên nắm chặt nắm tay. Làm gì? Muốn đánh nhau hả? Tao đánh mày thằng xúc sinh khốn kiếp không phải người. Một cỗ lửa giận quỷ quái bốc lên. Tiêu Hòa nhấc chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường ném thẳng về phía Viêm Chuyên. Choang! Viêm Chuyên nghiêng đầu, đèn bàn nện vào tủ quần áo, vỡ thành mấy mảnh rơi xuống xung quanh. Mân Côi vừa thấy tình hình bắt đầu không ổn, lập tức chạy ra khỏi cửa. Tiêm đầu tránh ở góc phòng, phát run. Dầm! Viêm Chuyên một cước đóng sập cửa phòng, biểu cảm lãnh khốc đi về phía Tiêu Hòa đang bày ra vẻ mặt ác nghiệt. Tiêm đầu nằm dạp trên mặt đất, dùng hai móng vuốt che mắt, khóc lớn. Vừa rồi tại sao nó không chạy ra với Mân Côi chứ? Nó không muốn nhìn phụ huynh đánh nhau. Ô ô, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 52 Tiêu Hòa và Viêm Chuyên đánh nhau sao? Ngay khi nắm tay Viêm Chuyên vung tới, Tiêu Hòa rơi lệ, cứ như vậy ngồi trên khung giường gãy nát, hai tay nắm chặt đặt ở hai bên đầu gối, dùng một loại ánh mắt mang theo phẫn hận, bi thương, tuyệt vọng nhìn y, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nắm tay của Viêm Chuyên dừng lại giữa không trung, người này lại khóc. Không phải y chưa từng nhìn thấy người này khóc, nhưng mà tại sao lúc này y lại cảm thấy trái tim tựa như bị người nhéo một cái vậy chứ? Viêm Chuyên thu tay về, sờ sờ vị trí trái tim của mình, giống như mơ hồ, lại như đã hiểu rõ vài phần. Viêm Chuyên bước tới nửa ngồi nửa quỳ trên lạch giường, vươn tay lau nước mắt của Tiêu Hòa. Tiêu Hòa quay đầu, không muốn để cho y chạm vào. Viêm Chuyên bỗng có chút luống cuống. Tiêu Hòa như vậy khiến y thấy xa lạ, khiến y không biết nên làm thế nào mới tốt. Viêm Chuyên trộm học phát âm vài ngày theo tivi, cố gắng muốn nói cho tốt hai chữ này, nhưng mà nghe vào lại tựa như tiếng chim quốc kêu. Tiêu Hòa nâng tay hung hăng lau lau mặt, lau tới khi ánh mắt đỏ bừng. Tại sao lại gặp phải cậu? Hà, Viêm Chuyên khó hiểu. Tại sao lại để cho tôi gặp cậu chứ? Tiêu Hòa nói xong câu đó, dùng hai tay che mặt, nhưng đôi tay lại không che đậy được nỗi nghẹn ngào. Viêm Chuyên muốn đưa tay chạm vào hắn, lại sợ hắn cự tuyệt, nhất thời chỉ biết ngơ ngác nhìn. Tại sao trí nhớ truyền thừa không nói cho y biết gặp phải chuyện như vậy nên xử lý thế nào? Tại sao nghe tiếng người này khóc y sẽ cảm thấy trái tim khó chịu đến thế? Cậu đối xử với tôi như vậy, tôi cũng thừa nhận, tôi có thể lý giải cậu cũng là người bị hại. Hơn nữa lúc trước cũng là tôi trêu chọc cậu, tôi bị cậu làm vậy cũng coi như gieo gió gặt bão, chẳng thể trách cậu. Nhưng mà những người đó dựa vào cái gì lại đối xử với tôi như vậy? Thân thể Tiêu Hòa hơi hơi run rẩy, như đang kiên cường khắc chế cái gì đó. Không coi kẻ khác là con người, ngay trước mặt nhiều người như thế, đem tôi. Cậu không biết lúc ấy tôi sợ hãi thế nào. Cậu không biết. Tôi hận, rất hận. Tôi hận không thể giết sạch những kẻ đó. Hận không thể. Tay Viêm Chuyên chậm rãi buông thõng, rơi xuống trên vai Tiêu Hòa. Thân thể gã đàn ông run lên, cảm giác như đã qua rất lâu, nhưng thực ra mới chỉ được một lúc. Tiêu Hòa đã bình tĩnh hơn một chút, dùng hai tay dụi dụi mắt, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên ngẩng đầu lên cười cười với Viêm Chuyên. Ngại quá, dạo này chịu kích thích tương đối nhiều nên người dễ dàng mất khống chế. Vừa rồi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn ném hay mắng chửi cậu, đừng để trong lòng. Đúng rồi. Chúng ta bây giờ vẫn còn ở thành phố S phải không? Nhà này là của ai? Viêm Chuyên nhìn Tiêu Hòa trong chốc lát, vẫn trả lời, Tiêm đầu tìm. Tiêu Hòa gật gật đầu, thuận tay cầm lấy hộp khăn giấy chủ nhân cũ lưu lại trên tủ đầu giường, rút hai tờ lau lau nước mũi, ngay sau đó tránh khỏi Viêm Chuyên, bò dậy, xuống giường mở cửa đi ra ngoài. Viêm Chuyên cũng lập tức đứng dậy cùng ra. Tiêm đầu đã rơi vào trạng thái đờ đẫn từ lúc nãy. Thẳng đến khi hai người lớn đều ra khỏi phòng ngủ, nó mới kịp phản ứng. Khi đó, ý niệm đầu tiên trong đầu nó chính là, sau này bất luận Tiêu Hòa bảo nó làm cái gì, nó cũng sẽ đi làm giúp hắn. Về phần tại sao nó lại nghĩ như vậy, nó cũng không hiểu. Viêm Chuyên theo Tiêu Hòa vào cửa, nhìn Tiêu Hòa cầm lấy cái áo khoác của chủ nhà. Lại tùy tiện lục ra một đôi giày phủi phủi một chút rồi đi vào chân, đi xong liền mở cửa ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Viêm Chuyên nhanh chóng nắm được cổ tay Tiêu Hòa. Tiêu Hòa quay đầu, cúi xuống nhìn nhìn cổ tay bị nắm của mình, sau đó mới ngẩng lên mỉm cười với Viêm Chuyên, không đi đâu cả, tôi chỉ lấy đồ của mình về mà thôi. Ngươi muốn chỗ kim cương đó như vậy sao? Tiêu Hòa nhẹ giọng cười, tất nhiên là muốn rồi, nhưng phải có sự đồng ý của người ta mới được. Tôi chỉ đi lấy quần áo, giấy chứng minh nhân dân của mình về, còn có chi phiếu điều ở bên trong, không đi lấy về, mấy ngày nữa chúng ta ăn bằng gì? Tôi nghe Mân Côi nói, tiền cậu mua thức ăn mấy ngày nay đều là trong bộ quần áo cậu mặc lại, cũng sắp hết rồi đúng không? Ta đi kiếm tiền. Viêm Chuyên phát hiện mình hiểu sai, có chút áy náy. Cho dù Tiêu Tiểu Nhân là người như thế nào, thì việc sinh hoạt của cả nhà cho tới nay đều dựa vào người này cũng là sự thật. Tiêu Hòa bất đắc dĩ cười, cậu không có giấy chứng minh nhân dân, có thể kiếm tiền ở đâu ra? Chẳng lẽ lại đi đấu vật ngầm? Tại sao hắn lại biết được? Viêm Chuyên kỳ quái. Trên mặt Tiêu Hòa xuất hiện một mặt ửng đỏ. Chợt nghe hắn cúi đầu lý nhí nói, tôi biết cậu đối với tôi. Không tệ, tôi sao lại nhẫn tâm để cậu bị đánh chứ? Viêm Chuyên há hốc mồm, tiếp theo liền có một chút hoài nghi, người này lại tốt bụng như thế sao? Tôi đánh cậu, đó là bởi vì tôi biết tôi không gây tổn thương tới cậu. Nhưng mà những người đó thì khác, cú đấm của bọn họ cũng không phải là chuyện đùa. Tóm lại trong lòng cậu biết rõ, nhanh chóng nói ra một câu cuối cùng, Tiêu Hòa không chịu nhìn mặt Viêm Chuyên, hơi dùng sức muốn thoát khỏi tay oai nhưng mà tay của Viêm Chuyên nắm rất chặt. Y thật sự không quá tin tưởng Tiêu Tiểu Nhân lại có tâm địa tốt như vậy, nhưng tại sao y lại có một loại ý niệm muốn dùng miệng cắn cắn, sau đó tiếp tục liếm liếm khuôn mặt người này thế nhỉ? Khỏi cần ngươi đi. Hả? Không cần tôi đi đâu. Ta. Chi chi. Tôi đi. Lão đại, tôi đi. Tôi nhất định sẽ tìm được đồ của anh về. Tiêm đầu Chi Chi nói, nhanh chóng vọt tới bên chân Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nghe hiểu, trên mặt liền lộ ra thần sắc cực kỳ cảm động, lập tức xoay người để cho Tiêm Đầu nhảy lên bàn tay phải không bị nắm chặt của hắn, ánh mắt chứa một tia hòa nhã, nâng Tiêm Đầu tới trước mặt. Viêm Chuyên bị cắt ngang liếc xéo Tiêm Đầu, đột nhiên cảm giác con chuột này nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Cảm ơn, có điều chuyện này rất nguy hiểm. Lão đại, giao cho tôi. Anh em của tôi có rất nhiều bạn, những người này sẽ không chú ý tới tôi. Chi chi, lão đại, nếu tôi giúp anh tìm được đồ, anh có thể nấu thịt gà kho tàu trước kia anh từng làm cho tôi không? Trên mặt Tiêu Hòa còn lưu lại dấu vết đã từng khóc, đột nhiên phá lên cười vừa nói, được, được, đừng nói là thịt gà kho tàu, mày muốn ăn gì tao nấu thứ đó cho mày. Chi chi. Tiêm Đầu nghe vậy lúc này hưng phấn mà nhảy lách kết trên tay Tiêu Hòa. Ngao, một tiếng mãnh thú giống tràn đầy uy hiếp đột nhiên vang lên. Tiêm Đầu sợ tới mức thiếu chút nữa vỡ tim, chân mềm nhũn, rớt từ trên tay Tiêu Hòa rớt xuống. Viêm Chuyên nhấc chân muốn dẫm nó. Chi chi, lão đại cứu mạng. Tiêm Đầu lùi về hướng tủ giày bên cạnh Tiêu Hòa. Nè, cậu làm cái gì vậy? Tiêu Hòa nhanh chóng cản lại. Giết chết nó. Tủ giày đáng thương chịu sự tàn phá thảm hại, dầm một tiếng đổ trên mặt đất. Đừng mà. Lão đại cứu mạng. Ô ô, tôi không muốn chết. Chi chi, Mân Côi cứu tôi. Viêm đại nhân phát điên rồi. Tiêm Đầu kêu thảm thiết, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này của nó chạy trốn về phía sofa phòng khách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Viêm đại nhân lại muốn giết nó? Tiểu Viêm, mau dừng lại. Tiêm Đầu đắc tội cậu cái gì? Khoan, đừng nháo. Mân Côi không muốn bị vạ lây. Tiêm Đầu chạy hướng nào? Nó trốn về hướng ngược lại. Vừa chạy vừa kêu to. Đừng có chạy về phía này. Đi tìm Tiêu. Đi mà tìm anh ta. Tiêm Đầu khóc lớn. Nó cũng muốn trốn về phía Tiêu lão đại. Nhưng mà nó càng chạy về nơi ấy, Viêm đại nhân đuổi giết càng hung. Ô ô. Từ cửa chính tới phòng khách một mảnh đại loạn. Nơi Tiêm Đầu. Không đúng, là Viêm Chuyên đi qua. Quả thực giống như vừa xảy ra thế chiến thứ ba. Không đồ vật nào còn nguyên vẹn. ngay sau tủ giày, sofa cũng bị xé tới có thể thấy nguyên cả khung gỗ bên trong. Tiếp theo là bàn trà thủy tinh, sau đó là tủ tivi. Tiêu Hòa cũng không biết tên gia hỏa đột nhiên trở nên trưởng thành này đang phát điên cái gì. Hừ, trưởng thành cái quái gì, khuôn mặt kia chính là dùng để gạt người. Trong lòng vẫn là tên tiểu quỷ ngây thơ lại bạo lực kia mà thôi. Tiểu Viêm, dừng lại. Tivi, tivi LCD, nhà này không phải là của chúng ta. Choang, dầm, xong, cuối cùng cũng dừng lại. Viêm Chuyên nhìn cái tivi LCD bị thủng một lỗ nằm chỏng chơ trên mặt đất, quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Hòa. Tiêu Hòa rất muốn che mặt không nhìn oai thật sự. Tiểu Viêm hiện tại mang theo một khuôn mặt lãnh khốc lại thể hiện ra biểu cảm phạm lỗi, thoạt nhìn muốn bao nhiêu ngốc thì có bấy nhiêu, đứng sững sờ như không tin mình lại làm ra những chuyện như thế này. Tiêm Đầu lặng lẽ chạy tới bên chân Tiêu Hòa, hoảng hồn nhìn về phía Viêm đại nhân đột nhiên đuổi giết nó. Viêm Chuyên gãi gãi đầu, cũng không phải y thật sự muốn giết Tiêm Đầu, nếu không dù là mấy ngàn mấy vạn Tiêm Đầu cũng chết hết rồi. Y chỉ là đơn thuần muốn phát hỏa mà thôi. Về phần tại sao, Viêm Chuyên lại phát hỏa, xoay về phía Tiêu Hòa kêu to, ta muốn ăn thịt chuột kho tàu. Tiêu Hòa xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh nói, mặc kệ cậu muốn ăn cái gì, trước đó chúng ta nhất định phải làm một việc. Tới khi hộ gia đình dưới lầu mang theo bảo vệ chỉ an khu xã lên tầng gõ cửa thì Tiêu Hòa, Viêm Chuyên đã sớm mang theo Tiêm Đầu cùng Mân Côi bỏ trốn. Hôm sau chủ nhà trở về, phát hiện tình cảnh bi thảm trong phòng, tưởng rằng gặp trộm, lập tức báo cảnh sát. Qua sự điều tra của cảnh sát, hộ gia đình dưới lầu cung cấp căn cứ xác thực rằng hôm đó trong phòng có tiếng vang rất lớn, còn có tiếng thú giống. Nhưng bởi vì không bị mất thứ gì có giá trị, lại phát hiện căn nhà có dấu hiệu đã từng có người sinh sống, lại còn tiếng mãnh thú gầm khiến cho lòng người rét run kia. Phương hướng điều tra vụ án dần dần càng ngày càng xa, cuối cùng lại tra ra chủ nhà đúng là một gã tội phạm buôn lậu chuyên thu mua động vật quý hiếm của quốc gia mang ra nước ngoài bán. Kết quả chủ nhà báo án, trộm không bắt được mà mình lại bị tóm, không khỏi hối hận lúc trước thà rằng không tố giác, đồng thời lại càng hận mấy tên đồng bọn hắn cho rằng chuyện xông vào căn nhà vô chủ kia chính là do bọn họ muốn hãm hại hắn nên mới làm thế. Về sau, gã chủ nhà xui xẻo xuất phát từ tâm lý trả thù, khai ra một loạt. Vừa nhìn vụ án có dấu hiệu mở rộng, cục nào đó của thành phố S lập tức thành lập tổ chuyên án điều tra buôn lậu động vật. Cuối cùng thành công phá án và bắt giam một tập đoàn buôn lậu động vật cỡ lớn, bắt được một đám thợ săn, kẻ buôn lậu, đầu sỏ lớn lớn nhỏ nhỏ. Mà vụ án kia cũng đã trở thành vụ án nổi danh ở thành phố S năm đó. Chẳng những lên trang nhất các tờ báo mà còn được chiếu trên cả thời sự. Cảnh sát hình sự thành phố S cao hứng, thậm chí có người nói nhất định phải tìm được tên trộm trèo vào nhà trộm quần áo giày dép, dùng xong nồi bát đũa nhà người ta nấu cơm, thuận tiện phá phách một trận kia. Đương nhiên tìm hắn không phải vì trừng phạt, mà là để cảm tạ hắn đã khiến bọn họ phá được một vụ án lớn như vậy. Chẳng những được tiền thưởng khá hậu hĩnh mà còn được cấp trên khen ngợi, đồng thời cứu ra không ít động vật quý hiếm sắp bị giết sạch. Dạng trộm như vậy, cảnh sát hình sự thành phố S chân thành hy vọng có thể xảy ra càng nhiều càng tốt. Mà Tiêu Hòa đối với những việc này hoàn toàn không biết gì cả. Xế chiều hôm đó cùng Viêm Chuyên mang theo Mân Côi, Tiêm Đầu lại bắt đầu con đường lưu lạc. Có điều thời gian lưu lạc lần này rất ngắn. Tiêm Đầu vì lập công chuộc tội, tuy rằng nó căn bản chẳng biết mình phạm vào tội gì, nhờ tới bạn bè chuột của nó, tìm được điểm dừng chân mới. Hoa viên Kim Bảo là một nơi cao cấp theo nhận xét của mọi người, được xây xung quanh một cái hồ, nổi tiếng với cảnh hồ tuyệt mỹ và trình độ quản lý cao. Khu nhà gồm 22 tòa cao ốc nhỏ đều có thang máy, mỗi cao ốc có 10 tầng, tầng trên cùng dùng làm bãi đỗ trực thăng. Ngoại trừ hồ nước ra, đỉnh đài lầu các, hòn non bộ, thảm cỏ trong hoa viên đều được bố trí ở giữa. Hơn nữa phong cách kiến trúc của khu nhà khá độc đáo, chỉ nói riêng phong cảnh cũng đủ để xứng tầm với giá phòng mà người thường nhìn đã thấy khiếp sợ. Ép, đây là điều tôi đã hứa với cậu, chúng ta không ở trong sở nghiên cứu nữa, tạm thời trước tiên ở đây, cậu thích nơi này không? Lý giáo sư mềm mỏng nói với ép bên cạnh đang hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Ép không gật đầu cũng không lắc đầu, hắn còn đang ở trong trạng thái vô cùng kích động. Đêm qua ông già mặt vàng đột nhiên nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Sau nửa giờ, cuối cùng hắn đã thấy được khung cảnh ở sâu trong trí nhớ mà hắn lâu rồi không gặp, gần như đã quên. Nhưng mà ông già mặt vàng lại để cho đám người mặc áo trắng tiêm hắn, khiến cho hắn rơi vào trạng thái không thể nhúc nhích. Cứ như vậy vận chuyển hắn lên ô tô, phi cơ. Đây là lần đầu tiên hắn đi máy bay, nhưng mà cũng giống như trước kia hắn được vận chuyển đến sở nghiên cứu bằng thuyền. Ngoại trừ con ngươi có thể chuyển động ra, các bộ phận khác trên cơ thể ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi. Chỉ có thể giống như một bức tượng gỗ để cho đám mặc đồng phục trắng cho ăn. Chẳng qua, lần này có điểm tốt hơn lần trước. Lần trước hắn bị nhốt ở trong giương, lần này chí ít hắn cũng có thể tận mắt thấy hình dạng thực sự của phi cơ. A, hai kẻ mặc đồng phục trắng cùng đi theo đều đã thay đổi âu phục. Hiện tại bọn họ không còn là người mặc đồ trắng nữa, mà là người mặc âu phục. Một cái phi cơ lớn như vậy, ngon hơn nhiều so với xe chở thức ăn, nếu đều là của hắn thì tuyệt biết bao. Rời khỏi sân bay lại tiếp tục ngồi xe hơi, cuối cùng đến nơi đây. Tới khi xuống xe, hai chân hắn cũng đã mềm nhũn. Vừa xuống xe hắn đã bị cảnh sắc xung quanh mê hoặc. Bầu trời đen tỏa ra ánh sáng màu lam, bởi vì trời đã tối, mặt trăng cong cong giống cái cầu trượt. Ép nhìn lên không trung, hy vọng có thể ngồi lên đó trượt từ trên trượt xuống, chắc là sẽ rất vui. Nhìn bầu trời một lúc, ép bắt đầu đánh giá xung quanh. Tòa nhà cao cao, thật đẹp, rất giống với thứ hắn nhìn thấy trong phim. Mà hành lang dưới chân hắn đang đứng chính là làm bằng gỗ. Hành lang nối liền giữa các tòa nhà. Giữa các hành lang và tòa nhà là hồ nước phản chiếu cảnh sắc xung quanh. Thoạt nhìn cả khu nhà giống như được xây trên mặt nước. Ép ngồi xổm bên cạnh hành lang, đưa tay ra sờ nước hồ. Ép, xem ra cậu rất thích nơi này, vậy là tốt rồi. Đừng có nghịch nước, chúng ta lên trên đi, cho cậu coi chỗ cậu sắp ở được không? Ép giả vờ không nghe thấy, hắn nhìn trong hồ có cá nhỏ, hắn muốn sờ sờ bọn nó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cá còn sống, thật sự là rất nhỏ. Chiều dài chỉ bằng móng tay của hắn, lại còn dẹp lép. Ép, nghe lời, còn nhớ rõ lúc đi tôi đã nói gì không? Lý giáo sư trầm mặt nói, tôi đương nhiên nhớ rõ, đâu có giống ông trí nhớ đã bắt đầu suy yếu. Ép lưu luyến phất phất tay với lũ cá nhỏ, đứng lên. Ép, tôi lặp lại một lần nữa, lần này đi ra ngoài cậu phải toàn bộ nghe tôi. Bình thường ra ngoài phải có ít nhất một gã nhân viên nghiên cứu cùng đi. Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ lập tức đưa cậu về. Hơn nữa sau này cũng sẽ không mang cậu ra ngoài chơi nữa. Nghe rõ chưa? Ép quay đầu, mất hứng chừng mắt liếc ông già mặt vàng một cái. Lý giáo sư nghiêm mặt, ép, tốt nhất đừng có sằng bậy. Tuy nói nơi này không phải sở nghiên cứu, nhưng nếu không nghe lời, tôi cũng có thể trừng phạt cậu. Hay hiện tại đã muốn nếm thử mùi vị? Ép cong miệng lên, sợ hãi sờ sờ sau gáy. Mấy tên bại hoại này lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn không nguyện ý, không vui hoặc hơi có chút cảm xúc phản kháng liền khiến cho hắn đau đầu. Hắn từng cố gắng mở đầu của mình ra, muốn nhìn một chút coi bên trong có thứ gì mà lại khiến cho hắn đau như thế. Mà hành vi của hắn lúc đó hiển nhiên đã dọa sợ lũ bại hoại kia. Bọn họ chẳng những khiến hắn càng thêm đau, đau đến mất đi khả năng cử động, lại còn tiêm hắn, buộc hắn trên bàn thí nghiệm, trói lại ước chừng 10 ngày. Cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn đi làm cái việc hắn không thích này. Ông già da vàng đáng ghét, bọn mặc áo trắng đáng ghét, sở nghiên cứu đáng ghét. A, trông vật này có vẻ ăn rất ngon. Ánh mắt của ép sáng lên một chút, nhìn ép chạy về phía máy đọc thẻ. Lý giáo sư lập tức ra hiệu cho hai gã nhân viên nghiên cứu khỏe mạnh đi ngăn cản ép, không thể để cho nó đem cái máy kia làm đồ lót dạ. Nhân viên nghiên cứu kéo kéo ép đang ngó đông ngó tây, đối với cái gì cũng đều tràn ngập đầy tò mò, mạnh mẽ lôi hắn vào thang máy. Mà ép, dưới uy hiếp trừng phạt của Lý giáo sư, đành phải buông tha cho nỗi lưu luyến mỹ thực, đi tới ngôi nhà mới hắn sắp dừng chân tạm thời. Vừa vào cửa, ép đã bị những thứ mới lạ mà hắn chỉ có thể thấy ở trên phim hấp dẫn. Cuối cùng lại dính chặt vào ban công có thể nhìn toàn cảnh khu nhà. Sống chết không chịu rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Tiêu Hòa đứng bên ngoài khu nhà đánh giá diện mạo của nó. Khu nhà này vô luận là nói về thiết kế, kiến trúc, đất đai hay cự ly, đều khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Cự ly là chỉ địa điểm dừng chân mới này rất gần với cao ốc công ty Cedar. Theo Tiêu Hòa tính ra, đi bộ ước chừng chỉ cần 20 phút.